Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, thổ lộ. Tổng bộ đưa tin, làm Hà Bội Nghi dẫn người đuổi tới chân núi thời điểm. Lương Cẩm Vinh cũng đã mang người xuống, Lộ Cảnh Dương cũng cùng ở đoàn người bên trong. Lương Sơ, Hà Bội Nghi cùng Lương Cẩm Vinh chào hỏi, mê đâm gì? Các ngươi cũng đến đây. Vâng, Lương Sơ, phát sinh lớn như vậy sự tình, chúng ta quan hệ xã hội khoa hẳn là biết rõ, đằng sau là muốn phát bản thảo tin tức. Hà Bội Nghi cười nói ra, ca, Lộ Sơ ngay ở chỗ này, vậy chúng ta không quấy rầy ngươi. Đi trước, Lương Cẩm Vinh quay đầu, đối Lộ Cảnh Dương ra hiệu một cái. Sau đó mang theo một nhóm lớn cao cấp cảnh quan lên xe rời đi hiện trường. Madam, tìm ta có việc. Lộ Cảnh Dương lưu lại, tới gần Hà Bội Nghi hỏi. Lộ Sơ, kính đã lâu đại danh. Không dám, Madam đại danh mới là kính đã lâu. Hai người sau khi bắt tay, Hà Bội Nghi không có khách khí, nói thẳng, Lộ Sơ, chúc mừng ngươi phá một cái đại án tử. Tới trước, Quách Sơ nói với ta, hy vọng ngươi có thể gia nhập tìm kiếm mất tích công kích xe bản án. Không biết ngươi có ý tứ gì? Tạ ơn Quách Sơ, cũng tạ ơn Madam gì? Vụ án này ta cũng đã tiếp, là chúng ta đại sơ mệnh lệnh. Sau khi trở về, liền sẽ có chính 433 thức mệnh lệnh. Lộ Cảnh Dương biết rõ Hà Bội Nghi là giúp Quách Minh Chiết làm thuyết khách, cũng không có dấu diếm. Hắn tác dụng liền là đem cái này đàm thủy quấy đục, sau đó để những cá kia một đầu một cái nhảy đi ra. Hà Bội Nghi nghe được Lộ Cảnh Dương thầm than vãn một bước. Mặc dù Lộ Cảnh Dương nói là đại sơ mệnh lệnh, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng nhất định là Lương Cẩm Vinh nói lên. Tốt, có Lộ Sơ gia nhập, tin tưởng bản án rất nhanh liền có thể phá, tìm tới mất tích công kích xe. Hà Bội Nghi cho Lộ Cảnh Dương đeo đỉnh mũ cao, nhưng là không có Lộ Cảnh Dương không có nói tiếp. Đúng rồi, Lộ Sơ, thuận tiện lúc nào làm cái phỏng vấn a? Dù sao vụ án này, bảo an cục bên kia cũng rất chú ý vụ án này. Đây là Hà Bội Nghi tại lượng cơ bắp, để Lộ Cảnh Dương biết rõ nàng tại bảo an cục quan hệ. Nhưng mà nàng quên, Lộ Cảnh Dương là thành đô tới trao đổi cảnh sát, hắn thân phận chú định hắn có thể không để ý tới bảo an cục, thậm chí sở cảnh vụ. Bởi vậy, đối với Hà Bội Nghi, Lộ Cảnh Dương mỉm cười không làm đáp lại, nói, Madam, thật xin lỗi, ta không tiếp nhận cuộc phỏng vấn này. Tại thành đô, ta liền bởi vì tra án đắc tội một cái quốc tế buôn lậu tập đoàn, bị bọn họ ám sát, lần này đánh chết một cái đoàn lính đánh thuê. Ta cũng không muốn bại lộ, cho nên thật có lỗi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương quay người, đi lên núi, đi hai bước, Lộ Cảnh Dương dừng lại, quay đầu nói với Hà Bội Nghi, Madam, nói thế nào, người cũng ngồi vào nhất định chỗ ngồi. Đa số cảnh đội suy nghĩ một chút, trở lại trên xe, Hà Bội Nghi một mực tại hồi tưởng Lộ Cảnh Dương cuối cùng nói lời. Suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không có cân nhắc rõ ràng. Trong núi biệt thự sự tình xử lý xong, Lộ Cảnh Dương dẫn người về tới tổng khu, sau đó liền bắt đầu viết báo cáo, tăng ca đến vãn bên trên 10 buổi chiều, mới làm xong. Đem báo cáo giao cho còn đang làm thêm giờ Lâm Triệu Sâm về sau, Lộ Cảnh Dương liền mang người về ký túc xá đi. Trong phòng khách, Lộ Cảnh Dương đối Lạc Y Y nói sắp xếp của hắn. Đằng sau Vương Lạc Tân cùng Dương Phong hai người tổng thể phụ trách an toàn của nàng. SDU cũng sẽ phái ra một tiểu đội 6 người gia nhập bảo hộ, từ Vương Lạc Tân cùng Dương Phong phụ trách chỉ huy. Đối với Lộ Cảnh Dương không còn tự mình bảo hộ bản thân, Lạc Y có chút thất lạc, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý. nàng có thể cảm giác được Lộ Cảnh Dương đối với nàng xa lánh. Lộ sơ, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Lạc Y bình tĩnh nhìn xem Lộ Cảnh Dương, để Lộ Cảnh Dương có chút đỏ mặt. Lạc tiểu thư, ta qua đoạn thời gian liền muốn trở về, cho nên hai người chúng ta muốn cùng một chỗ xác thực không hiện thực. Lộ Cảnh Dương sao không minh bạch Lạc Y ghi âm ý, nhưng là hắn cũng phải nói rõ, đây không phải vấn đề. Ngươi trở về, ta có thể cùng ngươi trở về, ta bằng cấp cũng có thể tìm tới một phần rất tốt công tác. Lạc Y nghe được Lộ Cảnh Dương phi thường kích động, nàng cảm thấy Lộ Cảnh Dương không có ý cự tuyệt. Ngươi cùng ta trở về, ngươi phụ mẫu bọn họ đâu? Bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng đã qua đời. Nghe được phụ mẫu, Lạc Y cảm xúc trong nháy mắt thấp rơi xuống. Thật xin lỗi, Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới Lạc Y là một đứa cô nhi. Không có việc gì, ta đã thành thói quen. Lạc Y ngẩng đầu, cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương, sau đó nói ra, ta biết rõ, ngươi khả năng lo lắng Phùng Gia Minh, nhưng là chúng ta cùng một chỗ, nhiều nhất liền là kéo kéo tay mà thôi. Ta cũng không biết vì cái gì, lúc đầu Gia Minh bị hại, ta hẳn là thương tâm, nhưng là từ khi lần trước sự tình phát sinh về sau, ta liền cũng không còn nhớ tới qua Gia Minh. Hiện tại ta đầy trong đầu đều là ngươi. Ách, Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến Phùng Gia Minh cùng Lạc Y cùng một chỗ mấy năm, hai người cư nhiên là loại quan hệ này. Chẳng lẽ là Phùng Gia Minh không được? Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương cảm thấy không nên. Dù sao Phùng Gia Minh cũng đã qua đời, dạng này oán thầm hắn có chút đối người chết bất kính. Lạc tiểu thư, gọi ta Y Y, tốt a. Y Y tiểu thư, Lộ Cảnh Dương xưng hô, để Lạc Y Y mân mê miệng, nhưng là không có cắt ngang. Y Y tiểu thư, ta xác thực không ghét ngươi, từ nhỏ đến lớn ta cũng không có có yêu đương quá. Không quá biết rõ, cái gì xem như yêu, nhưng là, ta không hy vọng, Y Y tiểu thư bởi vì ta đã cứu ngươi, liền sinh ra một loại ảo giác. Ta không phải, Lạc Y muốn giải thích, bất quá bị Lộ Cảnh Dương cắt đứt. Ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc rõ ràng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn bận bịu công kích xe bản án. Ngươi nghiêm túc cân nhắc, chờ khoảng thời gian này bản án giúp xong, chúng ta bàn lại. Ta, Lạc Y nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương, gặp hắn biểu lộ phi thường nghiêm túc, không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng có thể cảm giác được Lộ Cảnh Dương chính là bản thân tốt. Tốt, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Vậy mau đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta muốn đi tổng bộ đưa tin. Lộ Cảnh Dương mỉm cười đối Lạc Y Y nói ra. Kia, vãn an. Vãn an. Lạc Y Y trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá từ nàng không ngừng chuyển động con mắt đến xem, cũng không có ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, SDU người liền đến đây. Lộ Cảnh Dương đem Vương Lạc Tân cùng Dương Phong tìm tới, cho bọn hắn giao phó xong về sau, liền mang theo Đường Linh đám người hướng tổng bộ mà đi. Có Vương Lạc Tân cùng Dương Phong hai người thiếp thân nhìn xem, Lộ Cảnh Dương là yên tâm. Mặt khác, SDU bên kia còn điều tới hai tên nữ cảnh sát viên. Mặc dù không phải phi hổ, nhưng là tiến vào một chút nhà vệ sinh nữ loại hình địa phương kiểm tra cái gì, vẫn là có thể đảm nhiệm. Dù sao hai tên này nữ cảnh sát viên, mặc dù chỉ là làm trợ giúp công tác, nhưng là cũng là tinh anh. Nếu không thì vào không được SDU, bên này cũng đã an bài tốt. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh mấy người lái xe đi thẳng đến tổng bộ. Điều lệnh hôm qua buổi chiều liền truyền đến tổng khu, Hoàng Sơ cũng đã ký tên. Dừng xe xong, Lương Cẩm Vinh thư ký cũng đang bãi đỗ xe chờ. Khi thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn sau khi xuống xe, lập tức mang theo bọn hắn chạy lên lầu. Tới rồi 50 lầu 3, Lương Cẩm Vinh văn phòng, đẩy cửa đi vào, lúc này Lương Cẩm Vinh trong văn phòng, cũng đã ngồi đầy người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.